Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, không phải người. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, mắt thấy tới tay vịt thì bay, thiếu nữ tóc vàng này không tức giận mới là lạ chứ. Đây là nhân chi thường tình, bất luận kẻ nào đụng tới chuyện như vậy chỉ sợ đều sẽ tức giận đi. Tần Sương ngược lại là cần phải may mắn đâu. May mắn chính mình trốn qua một kiếp mới không còn bị thiếu nữ tóc vàng này cho tàn nhẫn giết. Nếu không hắn hôm nay liền xem như chết không có chỗ chôn. Còn tốt hắn có phương pháp bảo vệ tính mạng. Tại cái này thời khắc sống còn lúc lấy ra, lúc này mới bảo vệ chính hắn nhất mệnh, nếu không hắn chỉ sợ hôm nay liền sẽ thua ở thiếu nữ tóc vàng này trên tay. Cũng không biết hệ thống này là cái quỷ gì hệ thống thế mà cho hắn ban phát một cái nhiệm vụ như vậy. Kém chút liền để mạng hắn chết tại chỗ. Bất quá người trong giang hồ tung bay nào có không bị chém đâu. Đây cũng là bình thường sự tình đi. Dù sao tại bên ngoài sông sáo tất nhiên sẽ gặp gỡ một số nguy hiểm, hắn Tần Sương cũng coi là tại quỷ môn quan bên trên sông sáo qua mấy lần người. Cho nên tại đối mặt lên loại này tử vong nguy hiểm thời điểm hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Chẳng qua là trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương mà thôi, hắn khẩn trương là vạn nhất hắn cõng thiếu nữ tóc vàng cho tại chỗ giết chết. Cái kia những bằng hữu kia của nàng nhóm đều nên làm cái gì, còn có tất cả người biết hắn. Có điều hắn hiện đang tránh được một kiếp cũng không nói rõ hắn hiện tại liền đã an toàn. Hắn hiện tại vẫn là bị lấy thiếu nữ tóc vàng uy hiếp, dù sao nguy hiểm còn không có giải trừ. Chờ lấy Tần Sương xuất hiện tại cái này một mảnh sân bãi bên trong một nơi khác về sau. Thiếu nữ tóc vàng này là kém chút thì hận đến nghiến răng, đây quả thực là khi dễ người a. Rõ ràng nàng kém chút thì muốn giết trước mắt một người này đâu. Thế nhưng là người này hết lần này tới lần khác lại xuất hiện biến cố. Lại để hắn cho chạy mất mà lại là như thế sỉ nhục. Vũ khí vừa mới thì dẫn khuôn mặt của hắn 1 cm khoảng cách thế mà đều không có đưa nó cho giết chết. Thật là không hiểu rõ muốn giết chết trước mắt một người này đến cùng là cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Thiếu nữ tóc vàng nhìn lấy Tần Sương khó giải quyết. Tần Sương nhìn lấy thiếu nữ tóc vàng tự nhiên cũng là nhức đầu, hai người này giống như đều là lẫn nhau không quen nhìn đối phương. Đều là cảm giác đối phương khó giải quyết, rất khó đối phó. Kỳ thực không phải vậy. Thiếu nữ tóc vàng có thể tùy thời từ bỏ công kích Tần Sương sau đó tha cho hắn nhất mệnh. Nhưng là tình thương thì không đồng dạng, hắn nhưng là có nhiệm vụ trong người, một khi nhiệm vụ kết thúc không thành như vậy hệ thống tiện thể tất liền sẽ trừng phạt hắn. Cho nên nói nếu như hắn buông tha cái này một cái thiếu nữ tóc vàng mà nói hắn thế tất thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nói liền xem như liều chết hắn cũng sẽ xử lý cái này một cái thiếu nữ tóc vàng, nếu không. Hắn nhưng là thảm rồi, hắn cũng không muốn bị hệ thống trừng phạt, mà lại thương hương tiếc ngọc cái gì ở trước mặt hắn căn bản lại không tồn tại. Huống chi bây giờ đang ở trước mắt hắn cái này cho nàng cảm giác đầu tiên căn bản cũng không phải là người. Bởi vì cái này một cái thiếu nữ tóc vàng không có có tình cảm chút nào mà lại làm việc dị thường mộc nạp, cho nên hắn nhất định cái này một cái thiếu nữ tóc vàng nhất định thì không là người sống sờ sờ đâu. Càng có khả năng chẳng qua là một loại nào đó lực lượng thần bí chế tạo ra vật thể thôi. Xem ra giống người thế mà thực lực lại là cường đại, ép một cái xem ra cùng chân nhân thân phận hoàn toàn thì không hợp. Cho nên nói hắn là tuyệt đối không thể tin tưởng. Mà trước mắt thiếu nữ tóc vàng này tự nhiên trong mắt hắn cũng là loại này người kỳ quái. Đã bị định vị nhiệm vụ như vậy hắn thì nhất định muốn hoàn thành. Cho nên nói hắn hiện tại ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ cái kia thật thì không có lựa chọn nào khác. Tại thiếu nữ tóc vàng này bại lộ thời khắc Tần Sương khóe miệng lại là mày may đều không cười nổi. Mặc dù nói hắn vừa mới còn tránh qua tránh né thiếu nữ tóc vàng này một kích chí mạng. Nhưng là cái kia xem ra hoàn toàn lại giống như là một cái trùng hợp. Thiếu nữ tóc vàng sinh khí tự nhiên là có nguyên nhân, cho nên nói giờ phút này thiếu nữ tóc vàng này trên mặt cũng không có sinh khí biểu hiện, nhưng là từ đáy mắt của nàng thì không khó coi ra. Trong mắt của nàng chính ẩn giấu đi khó có thể ức chế phẫn nộ. Cái này tuy nói có khả năng không phải cái chân nhân, nhưng là cái này nóng giận ngược lại là hữu mô hữu dạng a. Xem ra tựa như là một lời không hợp liền sẽ đem Tần Xương cho xử lý một dạng. Tần Xương trong lòng thì là nghĩ đến nhà này tuyệt đối không nên lại bạo phát. Trong bóng tối khẳng định còn có một loại nào đó lực lượng chống đỡ lấy hắn. Nếu không cái này một cái thiếu nữ tóc vàng là không thể nào cường đại như vậy. Cái này vốn là xem ra cũng là không phù hợp logic, ai có thể nghĩ đến một thiếu nữ sẽ có được thực lực cường đại như vậy đâu. Thực lực đều là tích lũy tháng ngày tích lũy mà thành, cũng không phải là một chiêu liền có thể thượng thiên. Cho nên nói như thế một cái thiếu nữ tóc vàng nắm giữ thực lực cường đại như vậy, vậy hiển nhiên là không thể nào. Tốt nhất giải thích cái kia chính là cái này thiếu nữ thì là không phải người sống a. Tần Xương nghĩ tới đây mi đầu thì không khỏi nhíu. Nếu biết cái này một thiếu nữ hắn không là người sống sờ sờ như vậy thì khẳng định có nguồn năng lượng gì đang chống đỡ nàng. Nếu như vậy phải giải quyết như thế một cái thiếu nữ tóc vàng thì đơn giản nhiều. Chỉ cần tìm được liên tục không ngừng cung cấp năng lượng vật kia, như vậy giải quyết thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đem vật kia cho hủy diệt đi về sau, như vậy thì không có có đồ có thể cho thiếu nữ tóc vàng này cung cấp nguồn năng lượng. Như vậy thiếu nữ tóc vàng này một cách tự nhiên liền bị phá. Thế nhưng là Tần Xương hắn hiện tại thế nhưng là rất nhức đầu, đến cùng đi nơi nào tìm như thế cái đồ chơi. Tường này vách tường bốn phía đều là trụi lủi, còn có một số địa phương bị thiếu nữ tóc vàng này lôi hồ đã đánh ra cái hố nhỏ. Cái này bốn phía không phải vách tường trụi lủi, cũng là một số con to cái hố nhỏ. Căn vốn thì không có gì có thể ẩn tàng địa phương. Mà lại nếu như cái này cất giấu trong đó cái gì có thể cho thiếu nữ tóc vàng này cung cấp nhiên liệu đồ vật, thiếu nữ tóc vàng này cũng không thể lại như thế không chút kiêng kỵ dùng cái kia hồ quang điện tại cái này trên vách tường bốn phía đánh lung tung lấy. Cho nên tình huống thì kết luận tại cái này một số vách tường bên trong tuyệt không có khả năng ẩn giấu đi thứ gì. Như vậy lệnh hắn nhức đầu cái này bốn phía còn có đồ vật gì đây. Hắn trong lúc nhất thời sử dụng ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, có thể chung quy là không có tìm được cái gì. Hắn cũng là buồn bực, làm sao lại trong lúc nhất thời tìm không thấy đây. Có điều hắn ý tưởng này cũng xác thực ấu trĩ, nếu như đem cho thiếu nữ tóc vàng này cung cấp nhiên liệu đồ vật bạo lộ ra. Như vậy không phải ai đều có thể tiến lên đây dẫn theo thiếu nữ tóc vàng một chân sao. Cho nên nói thứ này khẳng định là ẩn tàng vô cùng sâu để người bình thường tìm không được. Tần Xương lắc đầu cũng chỉ phải nhận mệnh. Thời khắc này thiếu nữ tóc vàng đã tức giận ép một cái. Cái kia trong ánh mắt cảm giác đều nhanh bốc lửa, một đôi mắt nóng bỏng nhìn về phía Tần Xương. Thật giống như là muốn đem hắn nuốt sống lăng chỉ một dạng. Tần Xương nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng này loại ánh mắt này trong lòng cũng là cảm giác có phần không được tự nhiên. Nhưng là hắn lại không thể đầy đủ biểu hiện ra cái gì đến, chỉ có thể lúng túng cười hắc hắc. Hắn đổ là sống sợ thiếu nữ tóc vàng này lần nữa đối với hắn phát động công kích. Nói như vậy hắn chỉ sợ lại là đến đối mặt một đợt cường đại công kích. Hắn hiện tại đối mặt phía trên thiếu nữ tóc vàng này công kích là không hề có lực hoàn thủ. Hắn hiện tại đối mặt phía trên thiếu nữ tóc vàng này ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, mặt khác cũng chỉ còn lại có đối lên mấy cái quyền. Nhưng là Tần Xương lại là khắc sâu minh bạch. Hắn cùng thiếu nữ tóc vàng này nếu như tiến hành vật lộn lời nói như vậy hắn tuyệt đối là chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.